Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2412, con bài chưa lật ra hết. Làm hỏa vân ngất trời một khắc kia, cái kia vẻ mặt dữ tợn cuồng nộ hỏa vũ, sau lưng thình lình từ cái này đầy trời hỏa vân, móc ra một cái rộng lớn chi tướng, sơn hà trăm sông. Hỏa ân tràn ngập, giết chết, rầm rầm rầm, hỏa vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng Diệp Lăng một cái tát cuồng chụp đi, làm một tát này vỗ xuống một khắc kia, sau lưng hắn sơn hà trăm sông, đột nhiên bạo tập kích mà ra, suy suy suy, giờ khắc này, phảng phất thiên địa càn khôn diệt hết tựa như, Diệp Lăng cảm giác được thân thể của hắn bốn phía. Không khí đều bị chen bể, gặp lấy đáng sợ oanh kích, đại đạo dấu ấn, giết, mà cùng này đồng thời, Diệp Lăng cũng là nộ quát một tiếng, chỉ một điểm, từng đạo rực rỡ đại đạo dấu ấn, trực tiếp ngưng tụ tại hắn chỉ nhọn chi lên, đại đạo quy tắc tràn ngập, nồng nặc tóe phát, đây là trước đây Diệp Lăng ở tam giới thời điểm. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo thì tìm hiểu ra đáng sợ hơn thần thông. Lập tức, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, hướng cái kia cuồn cuộn đánh tới hỏa vũ bạo sát đi. Cánh tay hung ác độc địa vung mạnh, phi thẳng đến phía trước oanh khứ. Cái kia đại đạo dấu ấn, cũng là như tuệ ngôi sao rơi đập một dạng hoa phá thiên địa. Bá bá bá, Diệp Lăng cùng hỏa vũ thân ảnh trực tiếp hung hăng đụng vào nhau, một không pháp ngôn dụ bạo tạc, trực tiếp vén lấy bốn phía đại địa hoàn toàn hất bay. Bang bang, đại địa dạn, ầm ầm nhấc lên, mà Diệp Lăng cùng hỏa vũ thân thể, ở nơi này ầm ầm bạo nổ bên trong run rẩy không ngừng. Mặt của hai người sắc đều là trong nháy mắt cương hồng không gì sánh được. Ong ong ong. Cuồn cuộn lực lượng ở thân thể hai người trung ương tóe phát nhúc nhích. Diệp Lăng tròng mắt đều dựng lên. Trong cơ thể hết thảy chiến lực toàn bộ khai mở. Cút ngay cho ta. Bị Diệp Lăng một đạo thần thông oanh đình trệ không vào hỏa vũ, cũng không nhịn được nữa. Thần lực trong cơ thể lăn lộn. Hướng phía trước Diệp Lăng lần nữa oanh một cái. Thình thịch. Diệp Lăng thân thể bay thẳng đến sau ngã bay ra ngoài. Khóe miệng trong nháy mắt tràn ra một tia tiên huyết. Tuy nhiên lại bị hắn hung hăng cho nuốt trở vào. Chạy đi đâu? Qua đang nhận lấy cái chết. Đắc thế không tha người hỏa vũ trực tiếp hóa thành một áng lửa. Hướng Diệp Lăng tập sát đi. Thân ảnh sông ngày mà hậu chiêu trưởng chợt vỗ. Phảng phất mang theo một đạo hỏa diễm trường hồng, Diệp Lăng thấy tình thế, vội vã một quyền xông ngay, quyền trường chạm vào nhau, Diệp Lăng đạp đại địa, trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã, tự liền cũng thân thể cũng là không chỉ trầm xuống, rát chi, thật là mạnh thần tướng cảnh, đây tuyệt đối là đời ta gặp qua mạnh nhất. Coi như là những thứ kia thánh địa đạo cung trong nổi bật người. Cũng bất quá như này a, quả thực rất mạnh, nhưng là nay ngày phải chết. Mênh mông tinh không bên trong, không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử vẫn lạc. Cũng là bởi vì tùy tiện, mà người này kết cục cũng chết. Xa chỗ, những thứ khác cửu đại thiên vương từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng nạt nhỏ. Cái này hỏa vũ thực lực coi như là bọn họ cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tuy nhiên lại cùng Diệp Lăng đánh đến loại tình trạng này. Bị hỏa vũ áp chế gắt gao lấy Diệp Lăng. Thân thể không chỉ run rẩy, hỏa vũ trên người lực lượng. Không ngừng hướng Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc lấy. Lôi sát. Nhưng là đang ở này lúc Diệp Lăng đột nhiên con ngươi đông lại một cái. Từng luồng lôi quang nhanh chóng tràn ngập ở tại Diệp Lăng đồng tử bên trong. Giống như vòng xoáy, sau một khắc, cái kia nguyên bản tùy tiện hung hãn hỏa vũ. Đột nhiên thần sắc ngẩn ngơ, một đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập ở tại đầu óc của hắn bên trong. Không, Hỏa Vũ tựa như nổi điên gầm nhẹ một tiếng, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cắn răng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Đơn quyền nắm chặt, hướng phía trên pháo oanh đi. Đùng, một quyền này, gắt gao đập vào Hỏa Vũ gò má chi lên. Vô cùng lực lượng trực tiếp đem Hỏa Vũ nửa khuôn mặt gương mặt cho đập sụp xuống phía dưới. Lập tức, hàng này phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài, mà hậu thân tử trực tiếp đập trúng xa chỗ. Miệng phun tiên huyết, thân thể không khỏi tự chủ run rẩy. A hát hát hát, giờ khắc này, bốn phía những thứ khác, cửu đại thiên vương khuôn mặt sắc đều là kịch biến. Đáng chết, làm sao có thể? Hỏa Vũ vì sao đột nhiên ngừng? Vì sao? Tinh thần công kích, ngoại trừ tinh thần công kích ta căn bản không nghĩ tới những thần thông khác. Đặc biệt, người này còn có thể tinh thần công kích. Trong lúc nhất thời, cái này cửu đại thiên vương đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói. Ở trong mắt bọn hắn, cái này chắc chắn phải chết ra hỏa, phảng phất đánh không chết tiểu cường. Hơn nữa, còn có chủng muốn lật bàn nhịp điệu, đặc biệt trước mắt một màn này, làm cho cửu đại thiên vương đều có loại dự cảm xấu. Thậm chí không dám nghĩ tiếp nữa. Cái gì mười đại thiên vương? Cho lão tử chết đi. Thái hư chiến long, giết, một quyền nộ đập ra Diệp Lăng, trực tiếp phóng lên cao. Con người lạnh lạnh, nhìn té xuống đất Hỏa Vũ. Trực tiếp một chưởng nộ phách đi. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Trong một sát na, đủ chín cái chân long gào thét mà ra, xoay quanh ở một cái to lớn chưởng ấn chi lên, hướng trên đất té Hỏa Vũ rít gào giết tới. Giờ khắc này, khói báo động cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên bốn phía. Cái kia té xuống đất Hỏa Vũ cũng là thân thể phóng lên cao, khuôn mặt trên, lên, máu thịt be bét, lại thêm lên mặt ở trên dữ tợn màu sắc, giống như nhất tôn lệ quỷ. Ta muốn giết ngươi, cút ngay cho ta. Giống, cái này Hỏa Vũ nổi giận vừa hô, lập tức một tay nắm chặt, ở bàn tay của hắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một thanh từ hỏa vân ngưng tụ mà thành hỏa hồng trường thương. Giết, hưu, trường thương xuất kích. Ở trước mặt hắn hư không trực tiếp vỡ nát bị xuyên thủng. Cái kia bạo tập kích ra chín cái chân long, bị cái này Hỏa Vũ một thương, trực tiếp động giết đủ ba cái. Phốc phốc phốc, sau một khắc, những thứ khác mấy cái chân long trực tiếp ngạnh sinh sinh oanh đến rồi Hỏa Vũ lồng ngực chi lên. Nhiều bó huyết vụ không có dấu hiệu nào bạo tạc ở nửa khoảng không. Ta diệt. Chính là chỗ này một trường, bị cuồng long pháo oanh Hỏa Vũ, cả người tiên huyết mặc giáp trụ, lồng ngực sụp xuống gãy, tuy nhiên lại như trước con người màu đỏ tươi, chiến ý ngang ngược, hưu, lần nữa một thương tuôn ra, một thương này thương nhọn chi lên, dĩ nhiên trực tiếp lượn lờ ra từng sợi hỏa vân, giống như xích hà một dạng chói mắt, hơn nữa, thương nhọn chi lên. Càng là có một đoàn cấp tốc vận chuyển vòng xoáy, không ngừng lôi xé bốn phía lệnh không gian bốn phía đều là trực tiếp vỡ nát. Diệt cho ta, phốp phốp, làm Hỏa Vũ gào thét một khắc kia. Trong tay hắn hỏa hồng trường thương, cũng là trực tiếp một thương từ nơi này trưởng ấn chi trên. Lên, cho xuyên thủng qua, một thương phía dưới, cái này trưởng ấn thình lình vỡ nát thành cặn bã. Máu me khắp người Hỏa Vũ, sừng sững ở bên trong trời đất, tay xách trường thương, phảng phất một cái vô cùng chiến thần, mà đứng đối diện với hắn Diệp Lăng, cũng là sâu ra một hơi, đột nhiên nở nụ cười, đúng là có chút nhỏ nhìn ngươi a, ta thủ đoạn ra hết, nhưng là cũng chỉ chẳng qua giáp thành tình trạng này, Diệp Lăng nhàn nhạt tự lẩm bẩm đứng lên. Lá bài tẩy của hắn ra hết, tuy nhiên lại như trước không có thể giết người này, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cũng chứng minh một điểm, đó chính là cái này hay là mười đại thiên vương, thật là có chút đáng sợ. Muốn giết ta? ngươi không đủ tư cách. Đồng, nổi giận dưới hỏa vũ, tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng, một cước giẫm ở hư không bên trong, lại phảng phất giẫm đạp ở tại nham tương bên trong, chân hạ hỏa quang bay loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?